Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Jiraiya công kích trước thất dạ, bởi vì thực lực không đủ trực tiếp bị thất dạ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Thấy thế nào đều không phải là thất dạ sai. Có thể nói từ trước đến nay trận đánh này là khổ sở uổng phí. Liền xem như Sunet cũng tìm không sinh ra sai lầm, thật xin lỗi. Thất dạ, ta có chút quá kích động, nhìn thấy thất dạ có chút tức giận. Sunet cũng biết mình vừa mới có hơi quá kích động, lập tức xin lỗi nói. Vừa rồi đúng là Jiraiya sai. Nếu như mình là thất dạ lời nói, cũng sẽ trực tiếp đem Jiraiya đánh bay, nhỏ Sunet. Lần này ta liền tha thứ ngươi. Ngươi bây giờ nếu như bây giờ đi cứu hắn, nói không chừng còn có thể cứu sống khả năng, nghe được Sunet xin lỗi. Thất dạ cũng hảo tâm nhắc nhở một chút, thật sao? Nghe được Jiraiya không có chết, Sunet lập tức chạy tới. Lập tức bắt đầu cứu chữa Jiraiya. Lợi dùng mạnh đại sinh mệnh lực cuối cùng là bảo trụ Jiraiya thương thế, người tới. Đem Jiraiya đưa đến chữa bệnh và chăm sóc thất, Sunet không khỏi nói, tiếp lấy lập tức có hai. Cái Konoha ninja đem gần chết Jiraiya mang lên chữa bệnh và chăm sóc trong phòng thất dạ. Còn có Kaguya tỷ tỷ, cùng ta 13 đến. Ta an bài cho các ngươi gian phòng tại đưa tiễn Jiraiya về sau. Sunet dẫn theo thất dạ cùng Kaguya hướng về Konoha doanh đi tới, mà bốn phía Konoha ninja toàn bộ tò mò nhìn thất dạ cùng Kaguya. Hai cái này là ai? Thế mà để Sunet đại nhân tự mình nghênh đón. Mà lại hai người kia vừa đến bọn hắn Konoha ninja liền đánh cho tàn phế quan chỉ huy của bọn hắn. Đây có phải hay không là quá phách lối đi? Mấu chốt nhất là phách lối như vậy một người trực tiếp đem bọn hắn Konoha Gakurei doanh địa quan chỉ huy đánh gần chết. Sunet đại nhân cùng Orochimaru đại nhân thế mà không có tức giận, người này đến cùng là thân phận gì? Thế mà dạng này Haki ngay tại thất dạ cùng Osusuki Kaguya đi tới Konoha Gakurei doanh địa thời điểm. Ở phía xa Kirigakurei trong doanh địa cũng đồng dạng là đạt được bọn hắn Kirigakurei đánh lén tiểu đội thất bại tin tức. Cái gì? Tập kích tiểu đội diệt sạch. Tại trong một căn phòng hội nghị, Kirigakurei ninja quan chỉ huy nghe được tin tức này về sau, hơi kinh ngạc hỏi bọn hắn Kirigakurei ninja là lấy im ắng ám sát thật nổi tiếng. Mà lại hiện tại Kirigakurei chính là huyết vụ thời đại. Tất cả Kirigakurei ninja đều là lấy giết người mà nổi tiếng. Hiện tại Kirigakurei ninja đều là giết chóc cùng máu tanh đại ngôn từ, mà bây giờ phái đi ra Kirigakurei công kích tiểu đội. Mặc dù không phải cái gì tinh anh tiểu đội, nhưng là mỗi một cái cũng đều là tinh thông im ắng ám sát thuật người. Liền xem như bọn hắn không là địch nhân đối thủ, rút lui cũng hẳn không có vấn đề. Mà bây giờ toàn bộ Kirigakurei đội ngũ thế mà bị diệt sạch. Kirigakurei quan chỉ huy cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hừ. Những này rác rưởi, ngay cả Konoha ninja đều không thể giải quyết. Dạng này người chết đáng đời, không sai. Lần tiếp theo để cho chúng ta ra sân, chúng ta sẽ trực tiếp đem Konoha Gakurei phá hủy. Tại trong phòng họp, hai cái lưng đại đao người nói. Tại hai người kia bên người còn có 5 cái đồng dạng là cõng các loại trường đao 5 người bọn hắn. 7 người liền là Kirigakurei bên trong có tên Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Là Kirigakurei bên trong bộ đội tinh anh. Bọn hắn 7 người không chỉ có thực lực vô cùng cường đại, mà lại mỗi người trong tay đều có một thanh có năng lực đặc thù nhẫn đao. Cái này có phải hay không? Quá nguy hiểm. Chúng ta còn không có thăm dò Konoha ninja thực lực, vẫn là trước hết để cho Jinchuriki đi tiến. Công A Kirigakurei quan chỉ huy không khỏi nói, hừ. Không cần, chúng ta hoàn toàn liền có thể đánh bại Konoha ninja. Người vẫn là để hai người kia trụ lực trở về đi, nghe được quan chỉ huy lời nói. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu bên trong một người trong tay to lớn nhẫn đao dùng sức một đập. không khỏi nói bọn hắn Kiri no Shinobigatana Shichinensu bởi vì thực lực vô cùng cường đại. Bởi vậy mỗi người đều vô cùng cuồng ngạo. Bây giờ nghe thế mà để Jinchuriki trước phát động công kích. Bọn hắn bảy cái đều vô cùng tức giận. Đây không phải nói bọn hắn bảy cái không bằng người trụ lực sao? Cái này tốt a, các ngươi đi tiến công a, nghe nói Konohagakurei có người đã thức tỉnh mộc độn lực lượng. Các ngươi cẩn thận một chút, Kirigakurei quan chỉ huy nhìn thấy trước mắt bảy người bất đắc dĩ nói. Nói trước mắt bảy cá nhân thực lực xác thực vô cùng cường đại. Đối với chiến tranh xác thực có tác dụng rất lớn, nhưng là bảy người này căn bản không tuân mệnh lệnh. Cái này khiến Kirigakurei chỉ huy vô cùng đau đầu, ngày mai chúng ta liền sẽ phát động tiến công. Konoha doanh địa chẳng mấy chốc sẽ đừng phá hủy, các ngươi liền đợi đến chúng ta thắng lợi tin. Tức tốt a, Kiri no Shinobigatana Shichinensu vô cùng phách lối nói một câu. Tiếp lấy đi ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị tiến công Konohagakurei kế hoạch vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tại Konohagakurei doanh trước mặt trên mặt biển, một mảnh nồng vụ bay lên, không tốt. Đây không phải phổ thông sương mù, là Kirigakurei Ninjutsu. Nhanh đi thông chi Sunet đại nhân, phụ trách cảnh giới Konoha ninja nhìn thấy bốn phía biến hóa. Nói tiếp đi nói, một cái Konoha ninja đón một tiếng. Ngay tại hắn muốn hướng lấy Konoha doanh địa tiến đến thời điểm, một tiếng phá không thanh âm vang lên. Một nói sắc bén bạch quang từ trong sương mù bắn đi ra. Trực tiếp đâm trúng cái này chính muốn rời khỏi Konoha ninja. Một trận máu bắn tung tóe. Một tiếng hét thảm âm thanh vang lên. Cái gì? Địch nhân tại ở nơi nào? Nhìn thấy đồng đội chết thảm. Cái này Konoha ninja cũng là kinh hãi. Nắm phi tiêu cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Siêu không hai không. Lần nữa một tiếng phá vỡ thanh âm. Cái này Konoha ninja còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một đạo bạch quang đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Tại một tiếng hét thảm bên trong. Cái này Konoha ninja cũng đồng dạng chết tại chỗ nào. Thật sự là hai cái rác rưởi hiện tại. Chúng ta phải làm gì? Trực tiếp tiến công sao? Đánh chết hai cái Konoha ninja về sau. Một cái mảnh khảnh người từ trong sương mù đi ra không khỏi hỏi người này trong tay cầm một thanh. Dài nhỏ trường kiếm, một đầu liên tiếp sợi tơ. Nhìn cái này giống là một thanh phóng đại châm. Cây đao này tựa như là danh xưng có thể đâm xuyên hết thảy, hơn nữa có thể đem khâu lại trường đao. Nuibari, không, Konohagakurei đã có thể đánh bại ngày hôm qua ám sát tiểu đội. Nói rõ Konohagakurei thực lực cũng không thể coi thường, lợi dụng Kirigakurei no Jutsu. Đem bốn phía mặt biển toàn bộ bao vây lại. Đem Konoha ninja dẫn ra. Biển cả mới là chúng ta Kirigakurei ninja chiến trường chính. Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Đội trưởng Hozuki Mangesu không khỏi nói, mặc dù bọn hắn Kiri no Shinobigatana Shichinensu vô cùng cuồng ngạo, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc. Biết cái gì thời điểm hẳn là cường công, lúc nào hẳn là ám sát. Bằng không bọn hắn bảy cái cũng sẽ không tại huyết vụ Kirigakurei bên trong chỗ hết tài năng, hiểu rất nhanh. Lấy Konohagakurei doanh địa làm trung tâm. Bốn phía tất cả mặt biển tràn ngập lên một trận sương mù đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.